Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Đột phá thứ nhất hạn. Thái Ất Quỷ Vương quyết. Trong bóng tối, Lôi Đường chủ mở hai mắt ra, một mắt đen nhánh, một mắt thuần trắng, lại vừa mở mắt, hai con ngươi lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nàng bọc lấy ám kim lưu hoa áo choàng, cánh tay một thuận, cái kia thanh màu đen thương rơi vào trong tay nàng. Lôi Đường chủ ước lượng dưới, bỗng nhiên bàn tay nàng trên tuôn ra kỳ dị yên tĩnh khí tức. Khí tức bọc lại cái kia thương. Cùng lúc đó, Đường Môn, Phán Quan, Thôi Giác đang tải ra vẻ hạ cực, mạnh bà, bạch đào hoa. Tại phía xa Tây Hạ, La Sát, nữ hoàng, cũng bắt đầu sinh ra kỳ dị biến hóa. Vô luận là chân thật ngoại hình, vẫn là tâm tính, hạ cực cũng không có xâm nhập thăm dò, mà là đi ra tai ếch chi vụ. Tựa hồ là bởi vì cái này nhất phương cổ đại di tích bên trong muốn vật đã bị lấy đi. Cái kia sương mù màu trắng nhanh chóng co lên, ngưng tụ, biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, đã là thấy được cái này dòng suối lại đến bơi, là vách đá vạn trượng. Quả nhiên là thông hướng cái khác không gian sao, là cùng loại với kiếp trước lỗ sâu. Dù sao cũng là thiên địa chi kiều mảnh vỡ biến thành. Có thể có như vậy huyền bí lực lượng vậy không kỳ quái. Hạ cực muốn một chút chính là đình chỉ, tiếp tục suy tư, tựa hồ dự cảm được, như mộng lệnh, đang sắp đột phá, thế là vậy không vội mà trở về, quay người hướng cái này Thủ Vân Sơn chỗ sâu đi chút khoảng cách, tìm cái yên tĩnh hang động ngồi xếp bằng. Ngày kế tiếp, keng, như mộng lệnh, cộng một trước mắt cấp độ, 15 tầng, đánh giá. Chỉ cần ngươi nguyên thần đủ cường đại, liền có thể để bất luận kẻ nào lâm vào huyễn cảnh. Cũng có thể ngưng tụ ra huyễn thú. Một chớp mắt, như mộng ảo khí tức tràn vào hạ cực trong cơ thể. Hắn cảm thụ cái này kỳ diệu biến hóa. Lúc này, núi bên trong dòng suối róc rách chảy xuôi, mà đáy lòng của hắn vậy tràn đầy yên tĩnh cùng tường hòa. Háo sắc tiểu nhân, tu đạo tiểu nhân, hắc ám tiểu nhân, chậm rãi xoay quanh đã đạt thành cân bằng, mà ở giữa tiểu nhân thì là ngáp một cái, tựa hồ mới tỉnh ngủ, xoẹt xoẹt xoẹt, trong ý thức, vài tiếng rất nhỏ mảnh vang, bốn cái tiểu nhân lập tức hóa thành bốn đám mênh mông sương mù đoàn. Vô hình vô chất, hạ cực đáy lòng có minh ngộ, đây chính là nguyên thần. Chỉ là mình vì sao có bốn cái? Chẳng lẽ cái này y nguyên tồn tại tư chất vấn đề? Mình có bốn cái nguyên thần, không biết tính cái gì cấp độ. Bất quá, nói trở lại, người khác nếu như chỉ lựa chọn một cái lời nói, như vậy bình thường tới nói hẳn là chỉ có một cái nguyên thần a. Ngô, cái kia vì sao mình sẽ có bốn cái? Rất nhanh, hắn trung ương nguyên thần bắt đầu chậm rãi lên cao, hiện lộ rõ ràng chúa tể địa vị, còn lại ba cái chậm rơi một chút. Háo sắc tiểu nhân nguyên thần là phi hồng sắc, tựa như ảo mộng, biến hóa ngàn vạn, tu đạo tiểu nhân nguyên thần thì hiện ra lạnh lẽo kim sắc. Túc sát vô tình, giết chóc tiểu nhân thì nguyên thần là đen tuyền trạch, tràn đầy sát ý, mà trung ương nguyên thần thì là hỗn hỗn độn độn, không lên nhan sắc, bốn cái nguyên thần đang nhanh chóng thành hình, mà hạ cực thì là nhắm mắt ngồi tại dòng suối phía trên. Toàn thân tràn ngập huyền diệu khí tức, không biết qua bao lâu, nguyên thần tựa hồ bình phục, hắn lại mở mắt ra, quanh thân huyền diệu khí tức vậy triệt để biến mất, chỉ còn lại có một đôi bình thường con ngươi. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy võng mạc trước tất cả công pháp sau năng lực cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyền nguyên thất thập nhị phù thế, tứ phẩm huyền công, tầng 16, phù lục 9 sao 3 sao 3 sao 3 sao 3 sao 4 cộng 1, nhưng thao túng phù lục số lượng từ nguyên bản 729 lại nhiều 4 lần. Hỏa sách, ngũ phẩm huyền công, tầng 16, cưỡng ép đoạt một sao 40.000 người chi khí. Sĩ khí cuồng hóa không suy, có thể đoạt lấy người khí số lượng từ 10.000 biến thành 4 vạn. Như mộng lệnh, ngũ phẩm huyền công, tầng 16, một sao 4 trọng huyễn cảnh bố trí tứ trọng huyễn cảnh. Giống như tứ trọng mộng cảnh, để cho người ta căn bản là không có cách tránh ra. Còn lại năng lực ngược lại là chưa từng biến hóa. Hạ Cực đợi thêm một lúc nữa. Cái gì thiên địa dị cảnh đều không đợi được. Xem ra đời trước nhìn bên trong đều là gạt người. Mình cái này bốn nguyên thần khẳng định nên dị tượng nhiều lần ra a. Tỉ như mặt trời đen thiên, phong vân hóa rồng, trường hà mặt trời lặn cái gì? Hắn cười cười, minh bạch mình đã đột phá thiên nhân đệ nhất hạn. Trong đầu tạp âm vậy toàn bộ biến mất. Tâm hạn, liền là đột phá hạn chế. Lựa chọn tâm niệm, sau đó lấy niệm vì loại, lấy huyền công ma luyện. Thẳng đến cỗ này niệm cường đại đến có thể ngưng tụ ra nguyên thần a. Ngưng tụ ra nguyên thần, liền là thiên nhân đệ nhất hạn thành công tiêu ký. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, như vậy bình thường tu sĩ là như thế nào độ qua quá trình này đâu? Hơi suy tư, đối với ta mà nói, quá trình là lựa chọn niệm, đem huyền công tu tập đến 15 tầng ma luyện niệm. Thẳng đến niệm vậy viên mãn, sau đó sinh ra nguyên thần. Như vậy, bình thường tu sĩ hẳn là lựa chọn niệm, thông qua yêu đan cùng bí pháp đem niệm phong phú đến viên mãn. Sau đó sinh ra nguyên thần, nói một cách khác, bọn hắn đạt đến cuối cùng cảnh giới, nhưng không có thu hoạch được 15 tầng huyền công, thậm chí 15 tầng huyền công sau tăng lên tới tầng 16 quá trình. Như vậy cũng tốt so. Bọn hắn sơ bộ có điều khiển Gundam tư cách, nhưng thân là phi công, năng lực phản ứng, thân thể tố chất lại là chưa từng hợp cách, mà tu tập cái này chút huyền công thì là để cho mình biến thành cường đại, thậm chí biến thành Gundam bản thân. Có lẽ người có thể một quyền đánh bay một con trâu, nhưng lại sẽ không điều khiển Gundam, mà một cái văn nhược người điều khiển Gundam cô bé liền có thể tùy tiện oanh sát ngươi. Hạ Cực, đại khái là hiểu khái niệm như thế. Chính hắn nâng cái này ví dụ cũng là hơi có vẻ khoa trương. Dù sao cái kia cửu phong đệ ngũ phong xích vũ tông mấy tên đệ tử phi kiếm, hắn cảm thấy vậy cực kỳ bình thường, không có cái gì đặc biệt. Hạ Cực cảm thụ xong tự thân đạt tới thứ nhất hạn trạng thái, lần nữa thanh ánh mắt nhìn về phía môn này mới thu hoạch được công pháp. Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Cái này huyền công, chẳng lẽ là muốn mình tu luyện? Nhìn cái kia đế quan cường giả tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Như vậy cái này huyền công hẳn là cũng rất lợi hại mới là. Không bằng, ta dạy cho Bạch Đào Hoa. Cái này nhất niệm mới sinh ra, Hạ Cực liền lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện khi sinh ra, thanh, Thái Ất Quỷ Vương Quyết, dạy bảo cho người khác thời điểm, trong đầu liền hội trống rỗng. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người tiện tay lấy xuống một căn cành khô. Cành khô chỉ xuống đất, vừa định viết ra, nhưng sắp đến viết lúc cũng đã quên đi. Hạ Cực tiện tay bỏ qua, chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thoáng sửa lại dưới, phát hiện huyền công truyền thừa lại là rất khó. Cự linh huyền giám, hẳn là chỉ có Lý Nguyên Nhi một người có thể học tập. Cho nên, nàng nhìn thấy Ngưu Đầu cũng đã biết, lúc này mới hội kinh ngạc vô cùng. Huyền Nguyên Thất Thập Nhị Phù Thế là Lam Ngọc từ tiên giới bị báo mộng đoạt được. Tu tập rất khó, mình chỉ là đem trước một môn công pháp tu tập đến siêu phàm. Đạo sĩ liền hội xem mình vì đạo tử. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra 72 phù thế có thể luyện thành người tuyệt đối không nhiều, nếu không mình sao hội được xưng là trời sinh đạo tử. Như mộng lệnh thì cần muốn thuần âm nữ tử tu hành âm cực, như mộng lệnh, sau đó tại cùng nàng song tu về sau, mới có thể truyền thừa thu hoạch được dương cực, như mỗi một loại này, chớ không nói rõ huyền công đặc biệt, mà thông qua cùng quân trúc giao thủ, cùng tại trong bình thế giới hỏi thăm, Hạ Cực đã biết công pháp, loại vật này mặc dù trọng yếu, nhưng ở bình thường tu sĩ trong mắt còn lâu mới có được pháp bảo trọng yếu. Mà toàn bộ Xích Vũ Tông vậy mà vậy cùng thế gian phần lớn thế lực một dạng. Căn bản không có huyền công, thay vào đó là một môn quan tưởng pháp. Loại này quan tưởng pháp nghe nói có thể trình độ lớn nhất giảm xuống yêu đan phản vệ tác dụng. Cũng đúng, sau này tu tiên có chỗ tốt. Đã như vậy, cái này chết đi người được xưng là Thái Ất, cái kia hẳn là đạo môn người. Ta bên ngoài thân phận đã vì Tiêu Giao Vương cùng trời sinh đạo tử. Như vậy tại cổ đại di tích đạt được Thái Ất Quỷ Vương quyết truyền thừa. Vậy không kỳ quái, với lại ta chân thực cảnh giới đã đạt tới thiên nhân một hạn. Là thời điểm nên thanh bên ngoài thân phận cũng tận nhanh tu đến siêu phàm. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.